Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, cậu nghỉ làm, còn đánh người ta ở trung tâm. Thầy Trần Thông đề nghị tôi cho cậu nhận lương vài ngày này, sau đó sa thải cậu. Tống Thanh hỏi. Cậu nghĩ thế nào, có cần giải thích gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.